pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Tận thế trang viên 35. Nhìn thoáng qua kính cẩn nghe theo đứng trang nghiêm Tôn Long. Lâm Tịch còn nói thêm, nhà ta có cái muội muội, ta thực bảo bối nàng, mà thế tồn tại đã thực gian nan. Này đó nữ nhân nếu đem chính mình phó thác cho ngươi, phải hảo hảo đãi các nàng, là. Tôn Long liên thanh trả lời, không dự đoán được Minh Trung Nguyên nhìn lạnh như băng cá nhân. Cư nhiên vẫn là cái muội khống, mấy người phụ nhân lại là vô cùng hâm mộ chưa từng gặp mặt Minh gia tiểu muội. Có như vậy ca ca, nói vậy nàng liền tính là mặt thế, cũng nhất định sống được giống cái công chúa đi. Lâm Tịch lưu lại một ý vị thâm trường ánh mắt, mang theo mọi người thong thả ung dung rời đi M thị. Tôn Long nhìn hơn 30 chỉ cực đại cự muỗi, ong ong, phi ở giữa không trung. Trong lòng nghĩ muỗi vương chắc là tiến cấp, đi theo chính mình kia hội, hắn mới chỉ có thể triệu hoán 20 chỉ muỗi. Đồng nhân bất đồng mệnh a. Tôn Long rốt cuộc ở M thị kinh doanh nhiều năm, thực mau liền dốc sức làm lại, đã không có cảnh thạc cái này trong lòng họa lớn. Tôn Long thuận lợi chỉnh hợp Thiên Long Bang, tuy rằng không hề giống như trước như vậy áp đến thế lực khác không thở nổi. Cũng như cũ là bản địa vang dội nhân vật, từ nay về sau Tôn Long đến thật sự thay đổi rất nhiều. Thu Tứ Hào không có lại gia tăng quá bất luận cái gì nữ nhân. Vài người ở Trung Đảo cũng coi như vui sướng, mà thế, hết thảy không hợp lý đều có thể trở nên thực hợp lý. Lâm Tịch trở về sau đem biến dị người thi thể ném cho Đường Tăng cùng Văn Vương. Không nghĩ tới chính là, cư nhiên xong hỉ lâm môn, Đường Tăng lại lần nữa tiến cấp, trực tiếp biến thành một cái thu nhỏ lại bàn, tùy ý ngồi xổm nào đó góc liền có thể toàn bộ theo dõi đến 6 cây em tả hữu. Chỉ cần ở công kích trong phạm vi xuất hiện bất luận cái gì biến dị động vật hoặc là nhân loại, Đường Tăng dây đằng trực tiếp qua đi liền có thể công kích địch nhân. Thành công biến thành 3 cấp lúc sau Đường Tăng có chiếm địa càng tiểu, di động càng linh hoạt, công kích càng hiệu suất chờ ưu điểm. Khuyết điểm chính là, càng có thể ăn, mặt khác vui vẻ còn lại là Văn Vương vừa khéo ăn chính là cái kia nhị cấp không gian dị năng giả. Thi thể, kết quả thứ này cư nhiên mơ hồ liền trực tiếp có được nhị cấp không gian. Không tồi a, Lâm Tịch nguyên lai chuẩn bị đi mau thời điểm làm bộ bệnh thượng một hồi. Sau đó nói, cái kia không gian lại không thể hiểu được không có. Dựa theo Lâm Tịch cách nói, hắn là mà thấy trước liên tục làm 3 ngày cổ quái mộng sau. Trực tiếp có được không gian, thình lình xảy ra lại mạc danh mà đi cũng nói được không. Bất quá hiện giờ như vậy liền càng tốt. Văn Vương cùng Đường Tăng đều là Minh Trung Nguyên tinh huyết nhận chủ. Lâm Tịch đi rồi, Minh Trung Nguyên như cũ là chúng nó chủ nhân. Chính mình triệu hoán thu có được kỹ năng, liền cùng cấp với Minh Trung Nguyên có được kỹ năng. Kia chàng thú triều là ở đã hơn 1 năm về sau tiến đến. Lâm Tịch thật sâu may mắn này đã hơn 1 năm cũng không gián đoạn thao luyện cùng Minh Tử trong không gian mặt linh tuyền tác dụng. Cơ hồ toàn bộ tiểu lưu thôn biến dị người đều ở 3 cấp tả hữu. Lưu Đoan Minh Tử mấy cái đã đạt tới tứ cấp, Đường Tăng cùng Văn Vương cũng đều đạt tới tứ cấp, mà hóa loại cùng tiến hóa chủng cư nhiên không hẹn mà cùng đối nhân loại triển khai bao vây tiểu trừ. Nhìn che trời lấp đất không lục liên quân, tiểu lưu thôn người liền tính đã kiến thức quá rất nhiều hiếm lạ cổ quái giống loài. Giờ phút này cũng không khỏi trong lòng phát mao. Số lượng quá nhiều, An Tiểu Kha chính là chết ở trận này thú triều chung. Chỉ tiếc Lâm Tịch cũng không biết còn có như vậy một hồi tai họa. Nắm tay lớn nhỏ châu chấu mây đen tiếp cận, trên mặt đất cối xay giống nhau đại ếch xanh, cả người chảy nước mủ ma hóa thổ cầu, da heo lớn nhỏ con tê tê, lưng mang theo một loạt gai xương giống như kiếm long giống nhau ma hóa sư tử. Lâm Tịch cùng tiểu quả là trước hết cảm giác đến tình huống không đúng. Lâm Tịch là nhạy bén năm thức nhận thấy được khổng lồ linh có thể dao động. Mà tiểu quả còn lại là theo thường lệ phi ở trên trời dùng đôi mắt ưng thấy. lúc ấy sợ tới mức tiểu nha đầu thiếu chút nữa không từ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Lâm Tịch đem sở hữu vũ khí đạn dược đều từ không gian đem ra. Lưu Đoan uy phong lẫm lẫm khiêng PF-89 thức đơn binh phản xe tăng hỏa tiễn. Những người khác cũng phân tới rồi 95 thức súng trường, 88 thức súng máy, thậm chí còn có cổ xưa Remington súng shotgun. Dù sao các loại súng ống đạn dược tề ra trận, Lâm Tịch biết đây là sinh tử tồn vong một khắc. Từ cố vô thân tiểu lưu thôn giống như đại dương mênh mông một diệp nho nhỏ cô thuyền. Một cái vô ý liền sẽ bị sóng lớn cắn nuốt, toàn quân bị diệt, nàng nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh. Ở có thể giữ được tiểu lưu thôn thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ này đó sớm chiều ở chung mau 2 năm mọi người. Bất quá nàng cũng sẽ không vĩ đại đến quên mình vì người trình độ. Lâm Tịch đầu tiên là kêu trong thôn sở hữu thổ thuộc tính dị năng người ở thôn chung quanh đào một đạo vòng tròn mương, mương đảo thượng nàng mang lại đây sở hữu dầu hỏa, xăng, dầu diesel thậm chí dầu nành, dặn dò mọi người không cần hoảng loạn, có viễn trình công kích trước dùng dị năng đánh, một khi tới gần liền sử dụng vũ khí, chờ đến thú triều nguy cấp, hỏa hệ dị năng phụ trách đem mương du bạc lửa. Phong hệ dị năng chú ý phối hợp, hỏa mượn phong thế, lại trải qua dị biến. Rất nhiều động vật trời sinh sợ hỏa thiên tính cũng vẫn là ăn sâu bén rễ. Những cái đó ma hóa loại trong đầu chỉ có ăn cơm một ý niệm. Nhưng là tiến hóa chủng sẽ trở nên so nguyên lai thông minh một ít. Sẽ hiểu được đơn giản su cắt thị hung, cứ như vậy liền tạm thời phân hóa chúng nó đội ngũ. Chỉ cần khiêng quá này một trận. Trước đêm ma hóa loại đánh lui, tiến hóa chủng liền sẽ trở nên sợ hãi. Tóm lại chính là đối mặt xúc sinh, cũng không cần man đua làm bừa, làm phí công vô vị hy sinh. Ngày thường đi ra ngoài săn thú, tiến hóa thuộc tính tương phụ mau chóng tổ đội, nhất định phải đánh ra 1+1=3 hiệu quả tới. Chữa khỏi hệ chú ý bảo vệ tốt chính mình, công đạo xong vụn vặt sự tình. Lâm Tịch gọi tới Minh Tử lặng lẽ ở nàng bên tai nói. Nhớ rõ, nếu chúng ta thất bại, hoàn toàn bất lực dưới tình huống, ngươi cần thiết muốn trốn vào trong không gian đi, liền tính là ta gặp được nguy hiểm ngươi cũng không cho ra tới cứu ta. Minh Tử trước nay không gặp đại ca dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nhất thời trong lòng có chút lo sợ không yên, Lâm Tịch nói, đừng sợ. Dễ dàng sẽ không đến kia một bước, ngươi chỉ cần nhớ rõ việc này liền thành, nhớ kỹ, ca, chúng ta đều sẽ không có việc gì, có phải hay không, chỉ mong đi, mắt thấy các loại kỳ quái thanh âm đã dần dần tiếp cận. Lâm Tịch vung tay lên, Văn Vương xuất lĩnh 60 nhiều chỉ đã đuổi kịp và vượt qua phi cơ trực thăng mỗi chấn động cánh bay. Về phía không trung, mà Lâm Tịch dưới chân tắc trống rỗng xuất hiện một cây giống như rách ma đậu hắc đằng. Đem Lâm Tịch cao cao giơ lên ở không trung, nàng yêu cầu khống chế toàn cục, nhìn xa trông rộng, Lâm Tịch cấp Văn Vương hạ mệnh lệnh là chuyên môn săn giết không trung hết thảy địch nhân. Mà Đường Tăng bên kia đã ăn cơm siêu Lâm Tịch mặt vô biểu tình. Chân đạp hắc đằng, đón gió đứng lặng, không biết vì cái gì. Như vậy một màn xem ở tiểu lưu thôn người trong mắt. Mặc danh lệnh nhân tâm chung một an. Mình chung nguyên tại đây đâu. Sẽ không có việc gì. Theo ủ ủ tiếng bước chân. Lâm Tịch ở hắc đằng phía trên đều có thể cảm giác được đại địa đang run lật. Các loại dã thú tiếng bước chân. Tiếng gầm gừ. Không chung chấn cánh thanh. Đồng thời hướng về tiểu lưu thôn kích động mà đến. Xa xa nhìn lại. Đón gió mà đứng thanh niên thản nhiên trông về phía xa. Nếu không phải mọi người khẩn trương đến liền trái tim đều sắp nhảy ra lồng ngực. Nếu không phải trong không khí giết chóc hơi thở cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nhất định sẽ làm người sinh ra một loại vạn thú triều bái kia hắc đằng thượng thanh niên loại này. Ảo giác, thanh âm gần, càng gần, trong không khí dã thú tanh tưởi mùi lạ đã ập vào trước mặt. Văn Vương dẫn dắt những cái đó thật lớn muỗi ở không trung không ngừng bận rộn. Lâm Tịch bàn tay đẩy ngang, một cây nhì cánh tay phẩm chất hắc đằng rắn độc dường như gào thét mà ra. nháy mắt liền mang về một khối đã bị lạc chết thi thể. Bên kia tầm bắn cây số 88 thức súng máy đã bắt đầu phụt lên cháy lưỡi. Tiếp theo là nhẹ súng máy, súng tự động, hết chương.